Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45. Và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Mộc Miên gửi tới cho quý vị tập 11 của câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau. Chúng ta đang đến với cái kết của câu chuyện này rất gần. Chỉ còn một tập truyện nữa thôi, tập 12 là sẽ kết thúc bộ truyện này rồi. Và ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết vô cùng gay cấn về cuộc đời của Kiều và bố mẹ của cô ta. Ông Đặng và bà Liễu phải trả giá như thế nào sau khi mà gây ra tội ác đối với mẹ của Đào. Bà Mỹ bây giờ có thể hoàn thiện lại nhân cách và nhận rõ được cái đúng cái sai, nhưng bà lại không nhớ về quá khứ và không thể nào vạch trần được ông Đặng. Ngày hôm nay thì Kiều lại hợp tác với bố mẹ của mình và tiếp tục hãm hại Đào. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Hy vọng rằng là quý vị sẽ không bỏ lỡ một giây một phút nào, bởi vì những tình huống của câu chuyện này sẽ khiến chúng ta phải rùng rợn, phải ghê tởm và có thể là rơi nước mắt. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 11 ngay bây giờ. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 11 câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau, tác giả Mộc Miên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Kiều nghe tới đây mà choáng váng. Cô ta không biết mình gây thù trước oán gì với Thạch mà hắn ta lại ra tay hãm hại cô. Đã vậy cô ta lại còn kể hết kế hoạch chi tiết tỉ mỉ với hắn, vì cứ tưởng rằng hai người cùng chung một chiến tuyến. Kiều không kiềm được, cô ta chửi thề: "Cái thằng chó khốn kiếp thật, nó có nói với anh nguyên nhân tại sao nó đối xử với em như vậy không?" "Nó không nói gì, mà anh cũng chả hỏi gì. Thậm chí anh còn không quan tâm em là ai. Cho tới hôm đến đây, bắt gặp lại em, anh mới nhớ." Sự hận thù trong lòng của Kiều cứ như vậy dâng cao ngùn ngụt. Cô ta càng nghĩ lại càng tức điên cả người trước những thủ đoạn hèn hạ của Thạch. Kiều nhếch mép, sau đó nói ngay: "Thằng đó nó ham mê con Đào, nhưng làm đủ mọi cách vẫn không được ăn. Nên bây giờ nó điên tình đi hãm hại người khác. Để xem nó ngồi vững ở vị trí đó được bao nhiêu ngày. Em muốn anh giúp em một việc." Kiều ghé sát vào tai của Tú thì thầm to nhỏ. Anh ta sau khi nghe xong kế hoạch thì lặng người, môi mấp máy, ánh mắt có chút sao động. Tú tự nhủ: cô ta còn hơn cả rắn độc, thủ đoạn tàn độc nào cũng có thể nghĩ ra. Có khi vụ mẹ Khiêm bị ngã cũng chính là do cô ta sắp xếp từ trước. Tuy nhiên Tú chỉ cười và gật đầu đồng ý. Hắn muốn thông qua Kiều để thực hiện một số dự định của mình. Tại căn phòng ngủ, Đào vừa ôm Minh vừa thủ thỉ: "Anh này, ngày mai chúng ta sắp xếp qua thăm bác ấy nhé. Thực ra bác ấy đối xử với em tốt lắm. Chẳng qua Khiêm kia mới là điều giả, khốn nạn thôi anh à." "Ừ, trưa mai anh chờ em đi. Tối mai anh có hẹn với một vị khách rất đặc biệt." "Ai đấy à?" "Bí mật." Tuy nhiên sau khi năn nỉ thêm vài câu nữa thì anh cũng mùi lòng. Theo như mình tiết lộ, đây là một vị luật sư mà năm đó đã nắm trong tay toàn bộ những chứng cứ quan trọng. Đào nghe thấy như vậy thì mắt sáng rực, gật đầu lia lịa. Thực sự cô cực kỳ sốt ruột, muốn nhanh chóng biết được chân tướng sự thật. Sáng hôm sau, hai người qua chung cư thăm mẹ Đào, rồi ăn sáng luôn bên đó. Bà Mỹ dạo này xem ra bệnh tình tiến triển rất tốt, ăn ngon ngủ kỹ, sắc mặt hồng hào lên trông thấy. Bà nghe tin hôm nay hai con sẽ đi đăng ký kết hôn thì vui như mở hội. Bà Mỹ nắm chặt tay con gái không ngừng dặn dò, ai cũng hân hoan vui mừng như trúng số độc đắc. Ăn sáng xong xuôi, bà giục các con nhanh chóng đi lên phường. Đào ngồi trong xe mà cười tủm tỉm, khiến cho mình lên tiếng trêu chọc: Này, em nghiện anh tới mức như vậy luôn rồi á? Nghiện chứ, ngu gì mà không nghiện. Không nghiện anh ấy, thì nghiện ai? Anh cũng nghiện em. Chả hiểu em cho anh ăn cái gì mà càng ngày anh càng nghiện em thế này không biết. Họ cứ trò chuyện rôm rả suốt cả quãng đường. Khi đến nơi, cả hai nắm tay nhau đầy tình tứ bước vào trong, đưa ra đầy đủ giấy tờ để làm thủ tục. Chỉ khoảng chừng nửa tiếng, tất cả mọi thứ xong xuôi. Cầm tờ đăng ký kết hôn trên tay mà cả hai vô cùng xúc động, cay xè sống mũi. Bắt đầu từ hôm nay, họ phải gánh trọng trách nặng nề trên vai, bước vào một cuộc hôn nhân, phải cùng nhau vun đắp, loại bỏ cái tôi, học cách làm quen với những thứ bỡ ngỡ xa lạ. Tuy nhiên bằng tình yêu của mình, cả hai vững tin rằng họ sẽ vượt qua được tất cả những khó khăn, áp lực trong cuộc sống. Đạo có hít hà tờ giấy, mùi giấy mới thơm lừng. Cảm giác này thậm chí sung sướng hơn nhiều so với ngày cô cầm tấm bằng loại giỏi. Đạo mở điện thoại và sau đó kéo Minh đứng sát lại gần mình. Cứ như vậy chụp đủ các kiểu ảnh khác nhau. Trong mỗi bức ảnh, cả hai đều mỉm cười tươi rói. Cô nhanh chóng cài đặt lại hình nền điện thoại, sau đó cười mãn nguyện. Mục tiêu thứ hai của cuộc đời cũng xong rồi. Mình chờ Đào tới bệnh viện thăm bà Hân. Lúc này trời cũng gần trưa. Vừa tới phòng bệnh của bà ấy thì gặp bố mẹ Kiều đang ở đây. Khoảnh khắc này khiến tất cả đều sượng chân, bối rối. Bà Liễu tuy có chút không vui nhưng bà ta vẫn già lả. Con tới đây thăm bà thông gia đi à? Hôm nay mẹ cũng mới vừa nhận được tin của bà ấy. Đào không đáp lại. Cô tiến lại gần chỗ bà Hân. Nhìn bà ấy bị như thế này, Đào cũng thương xót vô cùng. Cô chỉ quay qua nói chuyện với một mình Minh, còn lại tuyệt nhiên không nói với bất cứ ai câu gì. Chính vì hành động này của Đào lại khiến cho Kiều nóng máu. Nhưng bởi vì có Khiêm ở đây nên cô ta không dám làm càn. Tuy nhiên, Kiều vẫn cố tình châm chọc. Hai người xem ra có vẻ thân thiết với nhau quá nhỉ? Thế tại sao không cưới nhau luôn cho rồi? Đào nhận ra sự đố kỵ của em gái mình nên xoay người về sau. Bốn mắt chạm nhau, cô trả lời đầy tự tin. Chúng tôi đăng ký kết hôn với nhau rồi. Đào vừa nói vừa chìa hình nền điện thoại như muốn chứng minh sự thật. Toàn bộ những người ở trong phòng đều bị sốc nặng, đặc biệt là Khiêm. Anh là người đau khổ nhất. Anh không giữ được bình tĩnh mà bỏ ngay ra ngoài. Ông Đặng lúc này cũng hốt hoảng. Con đăng ký kết hôn á? Thế tại sao không thông báo với bố mẹ một tiếng? Bà Liễu lúc này sưng sỉa. Ôi giời ạ, ông còn u mê đến khi nào? Nó có xem chúng ta ra cái giống gì đâu. Khốn nạn đến thế là cùng. Không ngờ có ngày, nó lại quay ra cắn mình như thế này đấy ông ạ. Đào mặc kệ cho gia đình họ kẻ tung người hứng, cô chẳng thèm ngó ngàng. Tuy nhiên mình lại không để ai bắt nạt vợ mình, nên anh lên tiếng đáp trả gay gắt. Này, ông bà đừng có ở đây mà già mèo khóc chuột. Những chuyện độc ác tởm lợm của ông bà trong quá khứ đã làm với gia đình vợ tôi như thế nào? Tất cả mọi thứ đều được phơi bày. Các người đừng nghĩ rằng thời gian xóa nhòa được mọi thứ nhé. Tội ác đó đời đời không bao giờ. Ông bà được phép quên. Bố mẹ Kiều nghe tới đây mà run sợ. Họ thừa hiểu Minh không bao giờ nói đùa. Hơn nữa họ bây giờ là vợ chồng hợp pháp, thì chuyện năm đó sớm muộn gì cũng bị khui ra. Duy nhất chỉ có Kiều vẫn như người trên mây. Cô ta không hiểu mọi người đang nói chuyện gì. Mình hỏi thăm mẹ Khiêm vài câu, sau đó rủ Đào ra về. Nhìn cái cách anh ấy nhẹ nhàng quan tâm Đào khiến cho bố mẹ Kiều cũng đều thấy căm phẫn. Khi Đào vừa mới đi, Kiều lồng lộn như một con thú bị thương. Tóm lại là mọi người giấu con những chuyện gì? Về nhà rồi nói, ở đây không tiện. Bà ta sắp chết rồi, có ai đâu mà không với trả tiền. Mẹ nói đi, con đang nghe đây. Thực ra chuyện này dài lắm con à. Vừa mới nói tới đây thì bỗng có tiếng hò khù khụ khiến cho Kiều giật mình. Cô ta quay qua thấy mẹ chồng nằm trên giường, mắt thì nhắm nghiền nhưng lại đang ho trong vô thức. Bất chợt Kiều sợ hãi nên không ngừng toan tính. Không được, không được để bà ta tỉnh lại. Kiều nhanh chân bước tới hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần rồi cầm thật chắc cái gối trên tay. Cứ như vậy, đè vào mặt mẹ chồng. Nhưng bà Liễu vội vàng kéo con gái ra xa. Bà thất kinh, giọng nói đầy kinh hãi. Con bị làm sao thế này? Hả? Con có biết đó là giết người hay không? Bà ta đáng chết mẹ ơi. Chính vì bà ta ngáng đường, lúc nào cũng chê bai gây khó dễ cho con. Nên cái tên khốn nạn kia, nó mới không thèm đoái hoài đến con. Đằng nào bà ta cũng sắp chết rồi. Con chỉ là giúp bà ta đi nhanh hơn một đoạn thôi mà. Ông Đặng đứng như chôn chân một chỗ. Ông có chết cũng không dám tin người con gái mà ông hết mực yêu thương, bảo vệ, lại có thể thành ra như thế này. Kiều hoàn toàn đầy sự thù hận trong cơ thể, không còn là một đứa con gái bé bỏng và đáng yêu mà ông bà vẫn luôn tự hào. Trong giây phút nóng giận tức thời, ông tát thẳng vào mặt con gái, giọng nói đầy thất vọng. Thật không ngờ, con lại là người như thế. Từ khi nào con lại thành ra nông nỗi này hả? Hận thù chồng chất làm con mở mắt. Nếu như thằng Khiêm nó không yêu con, thì con chỉ cần về với bố mẹ là xong. Kiều ơi, sao con dại thế hả? Con giết người rồi con phải đền mạng. Nó ở bên ngoài, nó đi cưới vợ mới. Lúc đấy chỉ có con khổ, bố mẹ khổ. Nhà nó chả có hề hấn gì. Nếu như con muốn trả thù, con phải giàu hơn nó. Chỉ có khi giàu hơn kẻ thù, thì chúng nó mới tức tối khó chịu. Con làm như thế này là sai lầm rồi, là ngu ngốc. Con có hiểu không hả? Từng lời của ông Đặng nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Kiều. Cô ta run rẩy buông tay, ngước đôi mắt đỏ hoe, ẩn ực nước. Kiều biết mình không thể dừng lại. Nếu như bây giờ cô ta buông xuôi, thì những chuyện trước kia đều bị xử lý. Khi đó, cô ta sẽ mất đi tất cả, thậm chí còn mắc tội với biết bao nhiêu người. Kiều đờ đẫn nhìn bố mẹ, đôi môi mấp máy. Nhưng mà con không còn đường lui nữa rồi. Bà Liễu nhìn bộ dạng này của Kiều thì chắc mầm con gái mình đã gây ra những chuyện tày đình. Bà cũng nhận thấy dạo gần đây tâm lý của Kiều không được ổn định, giống như bị mắc bệnh trầm cảm. Tự dưng bà nhìn thông gia đang nằm trên giường thì bỗng liên tưởng tới chuyện con gái đã xuống tay hãm hại mẹ của Khiêm. Bà vội vàng hỏi: Thế chuyện bà ấy bị ngã cầu thang có liên quan gì tới con không? Có. Là con chủ mưu hết. Con làm hết đấy. Bố mẹ Kiều tá hỏa khi nghe chính miệng con gái xác nhận chuyện này. Tuy ông Đặng giận tới tím ruột tím gan, nhưng ông biết bây giờ không phải là lúc để xả hận, mà bằng mọi cách phải cứu được con gái, đem Kiều trở về trạng thái bình thường giống như trước đây. Càng nghĩ, ông lại càng thấy hận Khiêm, chính vì sự thờ ơ lạnh nhạt của hắn ta mới khiến con gái của ông tàn tạ tới nông nỗi này. Bà Liễu vừa ôm Kiều, vừa vuốt nhẹ mái tóc của cô, thì thầm với cô. Nghe mẹ, bây giờ mọi chuyện lỡ rồi, còn cứ ở yên tại chỗ để chờ đợi tình hình. Xem như thế nào rồi mới tính tiếp. Nếu như con cứ sa đà vào vũng bùn, thì khi ấy mẹ có muốn giúp con cũng lực bất tòng tâm. Thằng Khiêm nó chưa phát hiện ra chuyện của mẹ nó, nghĩa rằng con được bình yên vô sự, không cần làm thêm bất cứ chuyện gì con à. Kiều vội vàng nắm lấy tay của mẹ, cô phân trần. Nhưng con sợ bà ta phát hiện ra mọi chuyện. Con không muốn bà ta tỉnh lại. Tất cả mọi gia sản nhà đó phải thuộc về con, bởi vì con đang mang đứa cháu đích tôn của gia đình họ. Tiền khôn đó bị liệt dương rồi, không thể có khả năng sinh sản đâu ạ. Lần thứ hai bố mẹ Kiều lại bị sốc toàn tập. Khỏi cần nói, họ cũng đoán được tất cả là do Kiều gây ra. Cô ta thoải mái khoe chiến tích rồi cười như điên như dại. Bà Liễu sợ bị phát hiện nên cứ như vậy giữ chặt lấy miệng của con. Còn bé bé cái mồm thôi, bây giờ cứ oang oang thế này, như là lấy ông tôi ở bụi này thì chết hết cả đám. Con phải bình tĩnh, nghĩ cách để ứng phó. Mọi chuyện bây giờ lỡ dở rồi, chỉ có cách gỡ từng nút một thôi. Ba người họ bây giờ tỉ tê tâm sự để tìm cách đối sách mà không hề biết rằng bà Hân đã tỉnh lại và nghe hết được tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối. Bà cố gắng mở mắt ra để vạch trần sự thật, nhưng hai hàng mi nặng trịch cứ díu lấy nhau, không tài nào mở ra nổi. Bà ghê sợ khi nhìn thấy Kiều, tuy còn ít tuổi mà lại thâm độc, tính toán đến như vậy. Bố mẹ Kiều ngồi đó thì một lúc nữa, sau đó ra về. Hôm nay Kiều cũng không có hứng thú nghe chuyện về Đào, nên cũng chẳng thèm thắc mắc. Dù sao chuyện chị gái với bố mẹ đối đầu như nước với lửa cũng khiến tâm trạng của Kiều vui tươi trở lại. Bây giờ chỉ có cô mới là người thừa kế hợp pháp mọi tài sản của gia đình. Kiều giả bộ lấy khăn lau người cho mẹ chồng, nhưng thực sự là cô ta cứ trả thật mạnh rồi nghiến răng ken két. Tốt nhất là bà chết đi, chết cho câm họng lại, để khỏi làm phiền người khác. Nếu như bà dám tỉnh lại thật, thì cái chết của bà còn đau đớn hơn nhiều. Vừa nghe bước chân của Khiêm bước vào, thì lúc này Kiều lại quay ngoắt 180 độ. Mẹ ơi, mẹ nhanh tỉnh lại với vợ chồng con đi. Những ngày mẹ đổ bệnh, căn nhà thiếu đi hơi ấm của mẹ. Chúng con chả thiết tha gì chuyện ăn uống ngủ nghỉ. Mọi thứ đều bị xáo trộn mẹ à. Con chỉ cần mẹ mở mắt ra để trò chuyện với con. Mẹ muốn mắng, muốn đánh gì con cũng đều bằng lòng hết. Con xin mẹ đây. Con chỉ xin mẹ tỉnh lại để vợ chồng con làm tròn chữ hiếu. Khiêm đang chán đời lại nghe những lời não nề như thế này thì xem ra lại càng mệt mỏi. Anh ta gắt gỏng. Cô đi về đi, sau này không cần tới đây. Tôi tự thuê người chăm sóc. Hễ nhìn thấy cái bản mặt của cô là tôi ghét cay ghét đắng rồi. Đến thở thôi, tôi cũng cảm thấy ghét cô. Vậy nên, cô tránh ra, tránh ra. Anh đừng nói thế, tội nghiệp em lắm. Kiều lúc này quay lại, giả bộ ngọt nhạt và nói tiếp. Em biết, bình thường anh với mẹ không thích em. Nhưng bây giờ mẹ bị như thế này, thì em phải có trách nhiệm phụng dưỡng cho mẹ chứ. Em không thể nào trơ mắt đứng nhìn. Anh thì công việc bận tối tăm mặt mũi, thuê giúp việc, làm sao mà bằng người nhà được chứ. Anh đừng ghét em. Có ghét em ấy, thì cứ để cho em ở đây chăm sóc cho mẹ. Khiêm nhìn thấy Kiều cứ khóc lóc đau đớn thì vô cùng chán nản. Thôi, cô im mẹ cái mồm cô đi. Mà tùy, muốn chăm sóc ấy cứ ở lại mà chăm. Nhớ, cất luôn cái bản mặt suốt ngày khóc với chả lóc đi. Nẫu hết cả ruột. Kiều nghe như vậy thì cô ta vội vàng lấy tay lau đi nước mắt. Tại em có bầu nên hay tủi thân. Em hứa, em chăm mẹ thật tốt. Anh cứ yên tâm lo cho công việc. Sau này anh không cần bận tâm việc ở nhà. Em sẽ quán xuyến mọi thứ thật tốt. Khiêm nhìn mẹ một lượt rồi kéo ghế ra cạnh cửa sổ ngồi đó. Anh vẫn đang bị sốc trước tin Minh và Đào đã kết hôn. Nói đúng hơn là Khiêm không tin mọi chuyện lại tiến triển nhanh tới mức không kịp trở tay như vậy. Sau khi lau người cho mẹ chồng xong xuôi, Kiều tiến tới chỗ chồng, day nhẹ hai bên thái dương. Anh ta không phản ứng, mà lại mệt mỏi, tựa đầu vào thành ghế, nhắm nghiền mắt lại. Dường như Khiêm bây giờ cũng kiệt sức rồi, đầu hàng trước sự thật nghiệt ngã, không còn tâm trí đâu mà tranh đấu. Anh ta chấp nhận buông bỏ mọi thứ. Hôm nay thực sự, anh ta gục ngã rồi, giọt nước mắt cũng đã rơi xuống. Khiêm đau khổ vì bản thân của mình đã đánh mất đi người con gái mà anh ta yêu thương nhất. Giá như thời gian có thể quay ngược lại, giá như ngày đó Khiêm không sa chân vào lưới tình, phản bội lại Đào thì mọi chuyện đã khác. Nhưng làm gì tồn tại hai từ giá như chứ, để cho ta mơ mộng được nữa đây. Thời gian lúc nào cũng vô tình như vậy, vô tình tới mức tuyệt tình, một đi sẽ không bao giờ trở lại. Có những quyết định khiến ta phải trả giá cả cuộc đời, không bao giờ được sống trong bình yên và thanh thản. Đời người con gái luôn thiệt thòi là như vậy. Yêu hết lòng, hy sinh hết mình, nhưng cuối cùng đổi lại chỉ là sự phản bội mà thôi. Khi mà nỗi đau vượt quá giới hạn thì người con gái ấy sẽ ra đi. Một khi họ chấm dứt thì mãi mãi không bao giờ quay đầu lại. Bởi lẽ họ xứng đáng có được sự yêu thương và trân trọng. Người đàn ông thì khác. Khi chơi bời chán chê, sẽ có những lúc họ nhớ về người cũ, muốn được quay lại với bản tính tham lam, muốn thêm không muốn bớt. Nhưng khi anh ta biết hối hận, thì chính là lúc anh ta chả còn gì. Phụ nữ khi buông tay sẽ tuyệt tình hơn những gì mà chúng ta nghĩ. Có trách ý, là trách bản thân mình quá lăng nhăng, đa tình, để rồi tự chuốc lấy đau thương. Ông trời rất là công bằng, chẳng bao giờ lấy hết của ai bất cứ cái gì. Những thứ đã mất đi, cứ coi như là có duyên nhưng không có phận. Mất đi rồi để đón nhận những thứ tốt đẹp hơn. Đào cũng vậy. Nếu như cô không dũng cảm, buông tay, thì làm sao cô có thể phát hiện ra rằng người đàn ông tử tế như Minh sẵn sàng vì cô mà làm tất cả mọi chuyện. Bây giờ cô hoàn toàn hạnh phúc, tự tin nắm chặt tay. Sau đó ngẩng cao đầu, song hành cùng với Minh. Cô muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cuộc đời này đã quá ưu ái cho cô khi có một người chồng tuyệt phẩm như thế. Hai vợ chồng Đào sau khi rời khỏi bệnh viện thì tới thẳng viện dưỡng lão để làm từ thiện. Họ có thói quen cứ hàng tháng lại sắp xếp 1 đến 2 ngày đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa. Đào vô cùng hào hứng. Từ khi bước vào cuộc đời của Minh, cô cảm thấy bản thân mình giống như được phát triển toàn diện. Có những thứ mà cả cuộc đời cô chưa từng nghĩ tới, hay là không dám tin rằng mình có thể thực hiện. Mỗi khi cô có ý tưởng, dự định làm việc gì, cho dù điều đó có viển vông, có không khả thi đi chăng nữa, thì Minh cũng bên cạnh và ủng hộ cô hết sức. Chưa một lần nào anh từ chối lời đề nghị của cô. Họ vừa tới viện dưỡng lão thì bắt gặp ông Lương cùng với vợ cũng tới đây. Bà mẹ kế có chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức cười nói vui vẻ. Ơ, các con cũng tới đây đi à? Bố mẹ làm xong công việc rồi, lâu lắm chúng ta mới gặp được nhau thế này. Qua bên kia uống chút cà phê và tâm sự nhé. Mẹ cứ bảo gọi cho con để hỏi thăm tình hình. À, mà con chặn số của mẹ rồi, nên lại chả có cách nào gặp được con. Mẹ đang bàn với bố, bảo con về phụ giúp em một tay. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Mình nghe xong, cảm thấy quá là ghê tởm với những thủ đoạn của bà mẹ kế, nên anh cũng chẳng thèm đáp lại. Ông Lương dù đang còn tức giận con trai về cái chuyện cứng đầu, cứng cổ, không nghe theo sự sắp xếp của ông. Đã vậy còn ngang nhiên, dám cặp kè với Đào, khiến cho ông càng tức tối. Ông hừ lạnh. Cái loại nó ngoài gái ra thì biết cái gì? Để xem không có tôi, nó làm được cái trò trống gì cho đời. Cái thằng đàn ông ấy mà không có sự nghiệp là vứt, gái nó còn khinh cho. Nó chỉ đến lúc mình có tiền thôi, còn khi ốm đau bệnh tật hay phá sản là nó ôm của, bò chạy kiếm ngay thằng khác. Trước kia chẳng phải nó từng bỏ thằng Khiêm để chạy tới bấu víu mày còn gì. Cái loại đàn bà bỏ chồng theo mày thì nhất định là nó có thể bỏ mày để đi theo thằng khác. Quan trọng là vấn đề thời gian. Nghe những lời chối tai như thế bắt buộc Minh phải tranh cãi ngay. Bố, bố thôi đi à? Con gọi một tiếng bố, bởi vì công ơn nuôi dưỡng của bố trong suốt bao nhiêu năm qua. Con không nói những lời khiến cho bố tổn thương, bởi vì con không muốn bố đau lòng. Thế nên con hy vọng bố đừng có dùng những lời lẽ khó nghe để sỉ nhục vợ con. Tất cả những gì của bố, bố cứ lấy lại hết. Con chả cần bất cứ thứ gì cả. Nếu như bố muốn chúng ta còn có thể nói chuyện bình thường được với nhau, thì bố đừng kiếm cớ sỉ nhục cô ấy. Con là người hiểu vợ con yêu cô ấy. Dù như thế nào đi chăng nữa, thì con cũng mãi mãi bên cạnh, chở che bảo vệ cho cô ấy. Con không giống bố. Nếu như ngày đó bố cũng làm như thế với mẹ, thì chắc chắn mẹ con đã không tìm đến cái chết. Cái thằng mất dạy này. Ông Lương vừa mới chửi xong thì ôm lồng ngực, bởi vì cơn đau nhói bất chợt kéo đến. Ông khuỵu chân xuống đất, miệng lúc này vẫn chửi xa xả. Thằng ngu, mày bị nó tẩy não rồi, có đúng không? Mày có chết, tao cũng không bao giờ thèm quan tâm mày. Tao tuyên bố từ nay trở đi, không có đứa con như mày. Mày đừng bao giờ gọi tao một tiếng bố. Mặc kệ cho ông Lương phát tiết, mình nắm tay vợ bước vào bên trong. Bà mẹ kế thì tức sôi sùng sục. Cái thằng khốn nạn này, đến ông mà nó còn không coi ra gì. Huống hồ gì tôi với thằng Thạch chứ. Vụ hôm qua thằng Thạch bị vướng kiện tụng hợp đồng cũng là vì cái thằng trời đánh này nó nhúng tay tới, chứ không còn ai vào đây. Nó cậy mình làm lâu, quen biết rộng, một tay che trời đi mà. Nó đang thách thức chúng ta đi ông à. Thôi, bà đừng có nói gì nữa. Tôi mệt lắm rồi. Bà dìu tôi qua ghế kia, tôi ngồi nghỉ một chút. À mà khoan, nó vừa gọi con kia là vợ. Không nhẽ chúng nó... Ông Lương nói tới đây thì dừng lại. Ông thật sự không dám nghĩ tình huống tiếp theo. Nếu như đúng là Minh dám kết hôn với Đào, thì ông sẽ sử dụng biện pháp mạnh, chứ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Đào đi bên cạnh chồng, cô cảm nhận rõ tiếng của anh thở dài, nên không muốn tạo áp lực cho anh. Anh cứ kể ông ấy đi, dù sao ông ấy cũng là bố của anh. Em không buồn gì cả. Em chỉ cần có anh là đủ. Tất cả những thứ khác em để ngoài tai hết. Họ càng như vậy thì vợ chồng mình lại phải càng hạnh phúc. Sau này con chúng ta sẽ có mái ấm gia đình. Chúng tự hào vì bố mẹ bao bọc yêu thương. Em sợ lắm. Sợ cây cảnh tan đàn xẻ nghé. Em sợ phải chia con. Nói chung nếu như người đó không phải là anh, thì em không đủ động lực để kết hôn đâu. Thật đấy. Mình mỉm cười, anh hôn lên trán của cô, thì thầm nói với cô. Anh biết rồi, nhất định anh không làm cho em hối hận. Cuộc đời tiếp theo của anh đều nằm trong tay của em. Vợ chồng mình phải hạnh phúc tới già. Anh sẽ đưa em đi khắp mọi nơi trên đất nước. Mẹ anh cũng có ước mơ như thế, nhưng lại không được thực hiện. Anh vô tình thấy ước nguyện của mẹ trong một cuốn nhật ký cũ. Anh muốn thay mẹ viết tiếp ước mơ đó. Hồi xưa anh có thói quen đi một mình, nhưng bây giờ anh có em rồi. Sau này chúng ta sẽ đi cùng con. Anh sẽ không ngu ngốc đánh đổi những thứ tuyệt vời đó bằng những thứ rẻ tiền ở bên ngoài. Đối với anh, gia đình là quan trọng nhất. Trái tim của Đào rung rinh, cô cảm thấy tươi vui đến lạ. Mỗi khoảnh khắc ở bên Minh đều khiến cho cô hạnh phúc vô bờ. Đào vòng tay, ôm chầm lấy chồng. Còn hạnh phúc nhất của em là được làm vợ của anh. Những ngày tiếp theo đó, khi em nhận ra tình trạng của mình thực sự có vấn đề, anh ta không thể nào cứng lên được. Khiêm cũng thử bỏ tiền để gái kích thích, sử dụng tất cả các biện pháp nhưng lại không ăn thua. Hắn ta hoảng loạn, vội vã tới bệnh viện để thăm khám. Nhưng các vị bác sĩ bất lực, không tài nào tìm ra nguyên nhân. Sau khi đăm chiêu suy nghĩ một hồi, vị bác sĩ thao kính rồi hỏi anh. Có khi nào anh bị bạn đời cho uống cao chăn không? Theo như anh nói, nhu cầu sinh lý của anh trước đây là hoàn toàn mãnh liệt, tự dưng thời gian vừa rồi bị như thế này. Nên tôi nghi ngờ anh đã bị lén cho uống cao chăn trong một thời gian rất dài. Có thể là họ trộn vào thức ăn, đồ uống. Cao chăn hấp thụ lượng lớn vào người sẽ gây bị liệt dương. Tuy nhiên đi khám cũng không sao phát hiện ra được. Có trường hợp chồng ngoại tình bị vợ cho ăn cao chăn đến mức liệt dương vĩnh viễn. Khiêm nghe như chết lặng. Anh tá hỏa đoán chắc là chỉ Quốc Kiều mới dám gây ra cái chuyện động trời như thế này. Nhưng bây giờ đã quá muộn màng, Khiêm chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ của bác sĩ. Nhưng người bác sĩ này lại thở dài và nói tiếp. Bây giờ tôi không dám chắc thuốc tôi kê có trị được hay không. Nhưng mà anh phải chịu khó cứ uống theo liệu trình, rồi sau này tới đây thăm khám lại. Tuyệt đối không được ăn uống bất cứ thứ gì ở nhà, kẻo bệnh tình lại càng nặng thêm. Khiêm nghe xong mà đầu óc bùn rùn. Sau khi hỏi thăm thật kỹ lưỡng, anh ta mang thuốc về nhà, trong lòng ngập tràn thù hận. Khiêm phi xe tới bệnh viện nhưng lại không nhìn thấy Kiều nên đành lái xe thẳng về nhà. Lúc này cánh cổng đang khóa im lìm khiến cho Khiêm thắc mắc. Anh ta tính vào trong lấy chút quần áo, nghỉ ngơi cho lại sức sau đó mới tính sổ với Kiều. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Khiêm cứ nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Cánh cửa chính vừa mới mở ra, anh ta mới tá hỏa khi nhìn thấy Kiều và Tú đang mây mưa không biết trời, không biết đất ở đâu, cứ lăn lộn khắp sàn nhà. Tiếng rền rì khoái lạc cứ như vậy vang lên, giống như ở đây không có ai ở vậy. Khi mà họ nhận ra Khiêm thì giật bắn người, co rúm lại. Kiều tức tốc túm lấy váy, định mặc vào, nhưng bị Khiêm lao đến và bóp cổ. Lực bóp mạnh tới mức Kiều cứ há hốc miệng để thở, mặt thì đỏ bừng như gấc. Cô ta cứ như vậy vùng vẫy để thoát khỏi sự tra tấn của Khiêm, nhưng hoàn toàn vô ích. Tú thì mặc vội quần áo, rồi kéo Khiêm ra khỏi. Hai người đàn ông cứ như vậy lao vào, ẩu đà nhau không thương tiếc. Kiều nằm bẹp một chỗ, ôm bụng và thở dốc. Cô ta không ngờ Khiêm lại về nhà vào cái lúc này, càng không dám nghĩ tới mọi chuyện tiếp theo phải diễn ra như thế nào. Bỗng Kiều thấy đau nhói trong bụng, một giọt máu tươi chảy từ đùi xuống mắt cá chân. Cô ta vừa lo sợ, vừa lau đi, thì những giọt máu khác lại ào ào chảy xuống không ngừng. Kiều cứ như vậy hét lớn, hai người đàn ông kia thấy như vậy thì dừng lại. Khiêm điên tiết chạy vào nhà cầm con dao gọt hoa quả, cứ như vậy khua tứ tung. Mày mang ngay con điếm này ra khỏi nhà tao. Một lũ mèo mà gà đồng chúng mày. Cút, cút. Đừng để tao điên lên. Tao xiên chết cả lũ chúng mày. Cơn đau đến rất là nhanh, quằn quại, tới mức không thể nào thốt được nên lời. Kiều hướng ánh mắt cầu cứu về phía Tú, nhưng hắn ta thản nhiên bỏ đi và buông ra một câu xanh giòn. Chuyện vợ chồng nhà mày tự đi mà giải quyết với nhau, tao không liên quan. Kiều sốc nặng khi nhận ra bộ mặt của Tú. Thực ra người đàn ông này đã từng chơi khăm cô một vố đau đớn, nhưng mà Kiều vẫn không chịu tỉnh. Tiếp tục để cho hắn dẫn dắt nên mới thành ra như thế này. Khiêm lúc này nhìn Kiều mà chỉ muốn giết chết cô ta ngay tại chỗ. Anh cầm chắc con dao trong tay, lăm lăm tiến lại gần, mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn. Mày bỏ cao chan cho tao uống có đúng không? Con chó mất dạy này. Kiều đau đớn như muốn chết đi sống lại, nhưng cô ta không dám thừa nhận bởi vì sợ Khiêm không làm chủ được lý trí mà giết chết cô ta. Cố gắng để chắp tay van xin. Em không có, em vô can, em không làm gì cả. Em đau lắm, anh cứu em, cứu lấy con của chúng ta. Câu nói vừa dứt thì Kiều bị ăn ngay một cú tát như trời giáng. Máu từ khóe miệng cứ như vậy tuôn ra. Cô ta cứ luôn miệng kêu oan, rồi đổ tội cho Tú đã hãm hiếp mình. Khiêm chỉ nhếch mép đầy khinh bỉ. Một lúc sau, có lẽ vì quá đau đớn nên Kiều ngất lịm tại chỗ. Khi tỉnh dậy, cô ta thấy mình đang bị trói trong phòng trống trên sân thượng. Phòng này chủ yếu đựng đồ đạc không dùng đến nên rất ít khi có ai lui tới. Trên người của Kiều lúc này không mảnh vải che thân, hai tay bị trói ngược ra sau vào một cây cột sắt. Miệng thì bị tống đồ lót vào, để không thể nào kêu khóc ầm ĩ được. Lúc này cô ta như ngấm đòn, cô ta sợ hãi nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy Khiêm đâu. Cơn đau bụng cứ âm ỉ, máu nhuộm đỏ cả một vùng cô ta đang đứng. Kiều cố gắng tìm cách để thoát ra khỏi đây, nhưng chân tay bị trói chặt, không thể nào nhúc nhích được. Nước mắt cứ như vậy rơi lã chã không ngừng. Kiều còn đang bàng hoàng không biết phải làm gì thì cánh cửa mở toang. Khiêm bước vào. Trên tay của anh cầm một thanh sắt đã được nung đỏ. Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần khiến cho Kiều sợ hãi tới mức cả người run bần bật, ánh mắt không ngừng cầu xin nhưng vô ích. Khiêm cười khanh khách đầy man dợ. Anh đưa lại gần khuôn mặt xinh đẹp của Kiều rồi bất ngờ áp thanh sắt vào má. Nghe rõ tiếng xèo xèo, mùi khét lẹt của thịt cháy. Kiều đau đớn toàn hét lên, nhưng miệng lại bị bịt chặt, khiến cho cô ta ngất xỉu tại chỗ. Khiêm vẫn chăm chú nhìn từng bộ phận trên người của Kiều. Anh ta nhìn bầu ngực, rồi lại tiện tay áp thanh sắt vào đó. Cả cơ thể của Kiều co giật liên hồi, tuy không mở được mắt, nhưng có lẽ cơn đau này đã thấu tận tâm can. Không dừng lại ở đó, Khiêm còn rút dây ra, cứ như vậy quất tới tấp vào ngực, vào bụng của Kiều. Vừa đánh vừa hét lớn. Con chó này, mày dám hại tao. Mày đã hại cuộc đời của tao thê thảm như vậy. Thì tao không cho mày còn sống. Mày phải chết. Khiêm cứ tra tấn và chửi rùa một mình như vậy. Khi đánh chán chê, hắn ta mới dừng tay lại. Đi ra ngoài khóa trái cửa và xuống dưới nhà, kiếm một chai rượu giải sầu. Ngày hôm nay quá nhiều tin tức động trời cùng đến một lúc, khiến cho Khiêm trở tay không kịp. Và chưa bao giờ hắn ta dám nghĩ đến. Cứ nghĩ tới Kiều, hắn ta chỉ muốn giết ngay cô ta cho bỏ tức. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chết là quá nhẹ nhàng. Nên Khiêm muốn từ từ hành hạ thể xác của Kiều để cho cơn tức được hạ hòa. Hắn ta cầm chai rượu, ngồi xuống một góc. Lúc này giữa căn biệt thự rộng lớn, Khiêm cảm thấy lạc lõng, nhỏ bé vô cùng. Hắn ta cứ tu cả chai, nghĩ đến bản thân thì chán trường tới cùng cực. Khiêm mở điện thoại ra xem những tấm hình của Đào. Chỉ những lúc như thế này, khi có hơi men, được ngắm hình ảnh của cô, thì Khiêm mới cảm thấy dễ chịu hơn chút ít. Cô giống như là ánh sáng, chiếu soi cuộc đời tối tăm, là cơn mưa rào tưới mắt sau những ngày nắng nóng oi ả. Khiêm ôm lấy mặt, gục cả người xuống sàn nhà. Anh ta cứ vừa cười, lại vừa khóc. Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như thế? Khiêm cứ uống hết chai này tới chai khác. Những vỏ rượu cứ lăn lóc khắp sàn nhà. Khiêm uống một lúc thì say mềm. Trong cơn say, anh thấy Đào đang tiến lại gần mình. Cô ấy mỉm cười, giang hai tay để ôm lấy anh. Khiêm cũng nhanh chóng đáp lại. Anh hôn khắp mặt của Đào, thủ thỉ với cô. Đào à, anh yêu em. Anh xin em tha thứ cho anh. Anh hứa không bao giờ tái phạm những sai lầm. Anh có lỗi với em. Anh không dám nữa đâu. Anh xin em. Xin em tha thứ cho anh mà. Khiêm cứ lẩm bẩm sống lại trong hồi ức một mình. Đến khi con mắt nặng trĩu xuống thì hắn ta ngủ đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, hình ảnh cô gái kia càng hiện về rõ nét. Những kỷ niệm lúc còn yêu nhau cứ như vậy lần lượt hiện ra. Khiêm thấy mình nắm chặt tay Đào cùng bước vào lễ đường và tổ chức đám cưới. Anh thấy cả những đứa con của mình lần lượt ra đời. Giấc mơ cứ như vậy nối tiếp nhau, hết chuyện này qua chuyện khác. Đào lúc này đang ngồi trong nhà. Cô cứ hắt hơi liên tục. Mình mang cho cô một ly nước ấm, rồi dùng máy sấy để làm khô tóc cho cô. Anh nhẹ nhàng. Sau này em mệt ấy, em đừng có gội đầu. Anh dặn bao nhiêu lần rồi, đi nắng về không được tắm gội luôn. Kẻo ốm ra đấy thì sao? Tại em nóng quá ấy. Em nóng ấy, thì có thể không cần mặc đồ mà. Đào nghe xong phá lên cười. Cô không tin mình càng ngày càng bạo dạn, có thể dám nói ra cả những lời này với cô. Cô gối đầu lên đùi của chồng, cứ như vậy tận hưởng cảm giác hạnh phúc. Mình luồn tay qua từng đám tóc, chuyên nghiệp sấy khô cho vợ. Anh cũng kể dự án trường học song ngữ đã bắt đầu đi vào khởi công. Mình hào hứng nói chi tiết kế hoạch của mình cho vợ biết. Còn Đào thì chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại không ngừng khen ngợi chồng. Cô cực kỳ ấn tượng với những kế hoạch của mình. Dù ở bất cứ lĩnh vực nào, thì anh cũng xây dựng kế hoạch rõ ràng nhất, làm đến nơi đến chốn, nên mới đạt được những thành công vang dội đến như thế này. Đào cũng đã mường tượng ra quang cảnh khuôn viên trường học, theo như những gì mà chồng mình đang kể. Cô cũng góp ý thêm những thứ mình thích để cho kế hoạch này hoàn chỉnh nhất có thể. Vợ chồng họ say mê bàn bạc, tiếp thu những ý kiến của nhau. Mình cứ nhìn vợ, sau đó lại cười tủm tỉm. Cứ hễ thấy cô ở đâu là anh lại muốn đè ra và ăn sạch sẽ. Hình như mình càng ngày càng nghiện vợ, chỉ cần xa cô một chút, anh lại nhớ khủng khiếp, bứt rứt chân tay. Hễ thấy vợ là cười nói không ngớt, đi đâu cũng muốn mang theo cô đi cùng. Buổi tối, cả hai có hẹn với vị luật sư tại một quán cà phê nhỏ. Họ tới sớm trước 15 phút để đặt chỗ và cùng thưởng thức đồ uống. Một lúc sau đó, có một người đàn ông ngoài 50 tuổi bước vào. Trên tay của ông cầm theo một chiếc cặp da, cũng khá là cũ kỹ. Ông ấy nhìn quanh một lượt rồi nhanh chóng nhận ra Minh nên tiến lại gần. Đào vội vàng đứng dậy cúi chào, nhưng người này ra hiệu cô ngồi xuống. Ông vào thẳng vấn đề. Tôi tên là Dinh. Anh Minh có thuê tôi cùng bên thám tử điều tra tình hình. Trong tay tôi hiện đang giữ chứng cứ mà vợ chồng ông Đặng đã gây ra cho gia đình cô. Đồng thời bản di chúc năm đó của bà ngoại cô cũng đang ở đây. Ông Dinh lấy trong cặp bức ảnh đen trắng, một chiếc USB và một bản di chúc. Ông dặn đi dặn lại đúng 9 giờ sáng mai mới được mở những thứ này ra xem. Bởi trước khi chết, thân chủ của ông đã căn dặn kỹ lưỡng. Nếu như Đào phát hiện ra chuyện ông Đặng, bà Liễu không phải bố mẹ ruột, đồng thời họ không làm tròn trách nhiệm, thì phải giao hết những thứ này cho cô. Bà ấy thực sự là có khổ tâm, nên mới không dám tung hê mọi chuyện để cho ông Đặng có cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm. Nhưng mà ông ấy lại không biết trân trọng. Đào nhận lấy túi hồ sơ. Cô khá là tò mò, không biết trong đó đựng cái thứ gì, nhưng cũng thầm cảm ơn vị luật sư này đã đứng ra để vạch trần mọi chuyện. Ông còn hứa sẽ giúp Đào đòi lại mọi thứ, thậm chí làm nhân chứng sống cho vụ án này. Cô cảm ơn vị luật sư rối rít. Vậy là sự thật mà bao nhiêu ngày cô khao khát muốn tìm được đáp án, cuối cùng cũng có ngày hoàn thành tâm nguyện. Mẹ cô cũng coi như được rửa mối hận này. Khi nghe ông Dinh tường thuật lại những chuyện mà bà Mỹ đã từng phải chịu đựng, mà Đào nóng hết cả ruột gan. Cô không ngờ ông Đặng bề ngoài đạo mạo, lúc nào cũng nói nhân nói nghĩa, nhưng lại đạo đức giả như thế. Ông ta thậm chí còn nói rằng đến con vật cũng không được sát sinh. Nhưng hết lần này tới lần khác gây ra những chuyện động trời. Đúng là trời không dung, đất không tha. Ông ta luôn tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo, một gia đình hạnh phúc. Nhưng chỉ người trong cuộc mới nhìn thấy rõ, u nhọt, thối nát. Đào nghe xong, cô muốn nhanh chóng lật lại vụ án để đòi lại công bằng cho người bố đã mất. Theo như ông Dinh kể, trước kia bố cô là người rất có tài năng và đức độ, nhưng bởi vì thương người nên mới bị đâm sau lưng tới mức tán gia bại sản. Thậm chí còn bị ông Đặng đẩy vào vòng lao lý, dẫn tới cảnh tiền tài, gia đình đều mất hết. Càng nghe, Đào lại càng cảm thấy căm phẫn. Cô không hiểu tại sao người bà quyền lực kia lại trơ mắt đứng nhìn, không tố cáo ngay lúc đó, mà lại để gia đình của cô bị hại thê thảm đến như vậy. Ông Dinh lúc này lại tiếp tục. Toàn bộ đáp án đều có trong chiếc cặp này. Sau khi coi xong, cô sẽ hiểu đầu đuôi câu chuyện. Thực ra bà ấy có nỗi khổ tâm của mình. Bây giờ không phải là lúc đùn đầy trách nhiệm để mà phân tích đúng sai, mà chúng ta phải tìm lại công bằng cho bố mẹ của cô. Tôi cũng xin lỗi vì mãi tận ngày hôm nay mới tìm tới cô. Nhưng mà thực sự những bằng chứng này bà ấy cất giấu ở nhiều chỗ khác nhau, cứ mỗi năm lại cho một gợi ý, nên tôi mới tìm kiếm lâu như vậy. Hồi ấy con trai tôi bị ung thư tủy, tôi nhận tiền của bà cô để chữa trị cho thằng bé, đồng thời cam kết giữ kín những chuyện này. Tôi không ngờ mọi chuyện lại bị đẩy đi quá xa tới mức thế này. Nhưng bây giờ khi chứng kiến mọi chuyện mà họ gây ra cho cô, khiến cho tôi không thể nào đứng nhìn được. Tôi muốn giúp cô đòi lại những thứ vốn dĩ thuộc về cô. Mình chăm chú lắng nghe câu chuyện và hình như anh cũng đã điều tra thêm được những điều mà anh thắc mắc. Chuyện của mẹ Đào ở trong bệnh viện mười mấy năm nay, bà ấy bị ép tiêm thuốc của người tâm thần là do ông Đặng câu kết với bác sĩ trong đó gây ra. Có đúng không? Vị bác sĩ năm đó nghe bảo mới qua đời cách đây một tuần do bị đột quỵ. Đúng, chính là ông ta. Ông ta chính là cổ đông đã hùn vốn vào vụ làm ăn năm xưa. Vì muốn bưng bít sự thật nên bằng mọi giá phải làm chìm vụ án đó xuống. Năm đó rất nhiều quan chức nhúng chàm, nhưng sau này mỗi người cũng đều nhận kết quả không mấy tốt đẹp. Ngay cả vợ chồng ông Đặng cũng mất hết gia sản. Ngoài căn nhà che nắng che mưa thì bây giờ có còn cái gì đâu. Con gái ông bà ấy cũng không hạnh phúc, nổi tiếng bởi phi vụ lên giường với bao nhiêu người đàn ông. Hôm qua có người gửi cho tôi toàn bộ những clip, hình ảnh của cô Kiều. Còn chuyện này nữa, anh Thạch, em trai của anh cũng đang sử dụng ma túy đá. Bên thám tử mới báo tin, sáng nay thấy anh ta cùng nhóm bạn đang bay nhảy, thác loạn, tiệc tùng ma túy đá. Ông Lương quá hồ đồ, khi giao sản nghiệp vào tay của hắn, sớm muộn gì cũng hối hận không kịp. Ông ấy cũng đang bị thanh tra về vụ khai khống thiết bị y tế để ăn hoa hồng. Lần này bên công an họ làm gắt lắm, tuyệt đối không để lọt bất cứ trường hợp nào đâu. Mình nghe tới đây mà cảm thấy não nề. Anh biết sớm muộn cũng có ngày hôm nay. Mặc cho mình khuyên can hết lời, nhưng ông Lương lại không thay đổi. Vì đồng tiền che mờ mắt, nên cứ sai lầm, nối tiếp sai lầm. Mình thở dài. Vậy nếu như vụ ấy vỡ lở, thì mức án cao nhất mà bố tôi phải chịu là bao nhiêu năm? Ông Dinh thở dài, sau đó trả lời Minh. Bố của anh vi phạm quy định tại Điều 222, Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng với tình tiết khung tăng nặng là lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội. Bên cạnh đó, ông ấy còn cố tình mua bán trái phép các thiết bị y tế, khai khống giá tiền, sử dụng những thiết bị không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tùy thuộc vào số tiền mà ông ấy đã thu lợi bất chính được bao nhiêu, nặng nhất chắc là tử hình. Nếu như nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, thì sẽ thoát được án tử. Hiện tại tôi chưa dám chắc con số chính xác là ông ấy thu lợi bất chính là bao nhiêu, nên tôi không thể nào biết được mức án tương ứng. Mình nghe tới đây mà thất vọng tràn trề. Tuy rằng hai bố con anh không hợp nhau, nhưng chưa bao giờ Minh mong ông ấy bị sa vào vũng bùn pháp luật. Dù đã rất nhiều lần anh cảnh báo, nhưng đều không ăn thua. Ông Lương cứ mặc kệ những lời khuyên can để chạy theo tiếng gọi của đồng tiền. Trong đầu của ông không bao giờ tồn tại hai chữ từ bỏ hay là ngã ngửa. Ông ta tự tin như vậy bởi vì sau lưng có rất nhiều quan tham đứng ra bảo lãnh. Họ cũng nuốt trọn những món lợi nhuận khổng lồ, nên chẳng ai dại gì mà phanh phui con mồi béo bờ này. Đợt này do có sự thay đổi bộ máy chính trị, nên những góc khuất trong các lĩnh vực dần bị khui ra để làm gương cho kẻ khác. Tất cả những kẻ coi thường pháp luật, sử dụng những thủ đoạn để đem lại lợi ích cho bản thân, đều bị trừng trị thích đáng. Ông Dinh ngồi đây thêm một lúc nữa, sau đó ông về trước với lý do bận công việc. Ông cũng hứa rằng sẽ dốc hết sức để giúp đỡ hai người nếu như họ cần đến. Đào cảm ơn ông ấy một lần nữa. Đợi ông ấy đi rồi, cô mới tò mò muốn mở cái cặp ra xem thử, nhưng lại bị Minh ngăn lại. Theo như anh ấy, thì ông Dinh tuyệt đối căn dặn như vậy thì tốt nhất nên nghe theo. Vợ chồng họ cứ ngồi đó bàn bạc đối sách những phương án xấu nhất có thể xảy ra để có thể sẵn sàng đương đầu với tất cả mọi chuyện. Đào cứ ngồi thừa người và thắc mắc. Chuyện này xem ra cũng không đơn giản anh nhỏ. Công nhận, ông bà ấy máu lạnh thật. Bao nhiêu chuyện ghê tởm gây ra, mà cứ sống bình thản, ăn ngon ngủ kỹ, không bao giờ thấy bất an, hay là ăn năn về những chuyện mình đã làm. Nếu như họ biết ăn năn, thì họ sớm cứu mẹ em ra khỏi chỗ đó. Mục đích của ông bà ấy là chôn chặt tất cả mọi quá khứ, để không một ai biết được chuyện này. Bây giờ là lúc họ phải đền tội trước pháp luật. Đào khẽ gật đầu. Cứ mỗi lần nhắc tới mấy chuyện này, cô đều cảm thấy mệt mỏi, đầu óc trong tranh tươi lạ thường, không hề có một động lực nào để suy nghĩ tiếp. Đào vẫn thường tự hỏi rằng bản thân tại sao số phận của mình lại nghiệt ngã tới như vậy. Từ bé đến lớn đều bị lừa dối, bây giờ lại chứng kiến một sự thật đau lòng. Tranh chấp, kiện tụng người đã nuôi dưỡng mình, người mà tưởng là ruột thịt, thành ra lại là kẻ thù của mình. Càng nghĩ cô càng cảm thấy đầu đau như búa bổ. Những lúc như vậy, Đào đều nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tạm thời xóa hết đi những chuyện không vui để mạnh mẽ bước tiếp. Cô không muốn quay đầu lại. Cô tự nhủ phải đứng dậy để bước tiếp, bởi vì phía sau chính là quá khứ. Không ai cứ sống mãi với những kỷ niệm đó được. Cô tựa đầu vào vai của chồng. Chỉ có ở đây mới khiến trái tim của Đào yên bình đến lạ thường. Dường như cô nhỏ bé mỗi khi ở bên cạnh anh. Những khó khăn, những nguy hiểm cũng bị đẩy lùi bởi vì Minh đã dang rộng đôi tay để che chắn, bảo vệ cho cô. Đối với Đào, hạnh phúc như vậy là quá mãn nguyện. Cô trân trọng mọi thứ mình đang có, không muốn lún sâu vào vòng hận thù lần quần. Lúc này tại phòng khách, vợ chồng ông Đặng cứ đi ra đi vào như ngồi trên đống lửa. Cả ngày hôm nay ông bà gọi điện cho Kiều để hỏi thăm tình hình nhưng đều không liên lạc được. Bà Liễu hai tay đan chặt vào nhau, mắt của bà ta cứ giật liên hồi. Ông ơi, sao mà tôi thấy lo thế này? Không biết con gái chúng ta có xảy ra chuyện gì hay không? Bình thường nếu như hết pin thì nó cũng mở máy, thấy cuộc gọi nhỡ, nó gọi lại cho chúng ta ngay. Hay là bây giờ mình tới nhà nó, xem con nó như thế nào đi ông? Thôi, bà thông gia đang nằm viện, có khi nó áp lực quá nên không muốn ai làm phiền. Muốn đến thì chúng ta phải đến ban ngày, chứ bây giờ gần đêm rồi, tới đó không tiện. Mà bà đi ngủ sớm đi, mai tôi với bà qua đấy rồi tới bệnh viện một chút. Không thằng Khiêm ấy, nó lại nghĩ ngợi. Thế còn con Đào thì sao? Có khi nào nó lật lại vụ án năm xưa hay không? Ông à, chả hiểu sao tôi cứ cảm thấy bất an. Hễ ngủ là nằm mơ thấy ác mộng. Cứ tình hình này kéo dài, chắc là tôi trầm cảm mất. Bà cứ khéo lo, bằng chứng không có thì lật lại bằng niềm tin à? Bà thôi, tắt điện đi, đi ngủ. Tôi với bà phải đi ngủ sớm. Mọi chuyện ấy, tính sau. Bà Liễu nghe chồng giục mãi thì bà ta cũng tặc lưỡi bước vào trong phòng. Họ tắt điện nhưng cứ trằn trọc, không tài nào ngủ được. Bao nhiêu chuyện cứ như vậy dội về. Bà Liễu thi thoảng lại định hỏi chồng chuyện gì, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, sau đó im lặng. Nửa đêm khi ông bà đang say giấc thì bỗng có tiếng nổ rất to, khiến cả hai người giật mình thức giấc. Hai người họ tỉnh dậy, bật điện đi ra ngoài thì người thấy mùi ga nồng nặc. Lửa nhanh chóng lan rộng nguyên phòng khách, bốc cháy dữ dội. Cầu dao lúc này cũng nổ đùng đùng, lóe lên sáng rực cả căn phòng. Họ muốn thoát ra ngoài, nhưng ngọn lửa kia lan ra quá mạnh nên cả hai chỉ biết lùi lại và cố thủ trong phòng ngủ. Nhà bà này thiết kế kiểu phòng khép kín, không có cửa sổ nên muốn cầu cứu từ bên ngoài cũng bất lực. Ông Đặng gọi điện cho hàng xóm để mong sự giúp đỡ nhưng chẳng có ai nghe máy. Khói bắt đầu len lòi vào khắp căn phòng. Hai ông bà vừa hoảng sợ vừa lùi sát vào bên trong. Chẳng mấy chốc cả căn nhà chìm trong biển lửa. Tiếng hô hoán bên ngoài mỗi lúc một to, nhưng mà chẳng có ai dám xông vào để ứng cứu. Bà Liễu cảm giác không thở được nên dần dần ngã gục xuống đất. Bà cứ nắm chặt lấy tay của chồng. Ông ơi, chắc tôi chết mất. Tôi khó thở quá ông ơi. Ông Đặng động viên vợ, nhưng kỳ thực tình trạng của ông cũng chẳng mấy khá khẩm hơn bà. Khổ nỗi trong nhà phần lớn làm bằng gỗ nên lửa bén rất nhanh. Họ cảm nhận sức nóng đang ở rất gần kề. Hai ông bà cố gắng lết lại vào trong nhà vệ sinh, khóa chặt cửa mở hết nước ra. Nhưng chỉ được vài phút thì nước trong đây cũng hết sạch. Họ gắng gượng được thêm một chút thì cả hai cùng nhau ngã vật xuống sàn. Ông Đặng nhìn thấy mẹ mình đang khóc lóc vẫy tay gọi ông đi về phía bà ấy. Ông cảm giác cả người nhẹ bẫng, như có một lực vô hình kéo ông đi về phía ánh sáng le lói kia. Giây phút ngắn ngủi ấy, giọt nước mắt hối hận cũng đã tuôn rơi. Ông ôm lấy mẹ, nghẹn ngào. Mẹ ơi, con sai rồi. Lực lượng chữa cháy khi tiếp cận được vào trong nhà thì phát hiện hai xác người đã cháy đen. Người đàn ông quỳ sụp gần cửa phòng tắm, người phụ nữ thì nằm bẹp dưới sàn. Tất cả mọi thứ đổ nát, thiêu rụi hoàn toàn. Những người dân ở đây ai nhìn thấy cũng thất kinh. Họ kể nghe tiếng kêu cứu thất thanh, nhưng ngọn lửa quá lớn, không có ai có thể tiếp cận được. Ai cũng thương tiếc cho sự ra đi đột ngột của đôi vợ chồng này. Bỗng một người phụ nữ lên tiếng. Gọi cho hai đứa con gái nhà ông Đặng xem, chúng nó chắc chưa biết đâu. Khổ thật đấy, đang yên đang lành, không biết làm sao lại ra nông nỗi này. Một người khác nghe như vậy thì hỏi han số điện thoại của hai cô con gái ông Đặng, nhưng chỉ liên lạc được với Đào, còn số của Kiều đang trong tình trạng tạm khóa. Khoảng hơn chục phút sau, vợ chồng Đào cũng tới đây. Cô thất kinh nhìn cảnh tượng này. Hai cái xác cháy khô cũng được đưa ra bên ngoài để lên xe chuyên dụng, phủ một lớp khăn trắng. Đào run rẩy bước tới, cô từ từ mở tấm khăn đó ra. Giây phút này những hận thù, những giận hờn cũng đã tan biến hết. Cô ngã quỵ xuống đất, cứ như vậy khóc nức nở. Hai người còn chưa trả lời xong câu hỏi của con cơ mà. Tại sao lại bỏ con mà đi thế này? Đào cứ gục đầu vào vai của Minh mà khóc nấc lên. Những người chứng kiến đều không kiềm chế được nước mắt. Tiếng khóc ai oán thấu cả trời xanh. Họ vẫn bàng hoàng không dám tin vào những gì trước mắt mình. Mới chập tối, vợ chồng ông bà ấy còn nắm tay nhau đi tập thể dục rồi khoe cây mít ở nhà đang ra rất nhiều trái. Vậy mà mới có mấy tiếng trôi qua, họ lại đi vào cõi vĩnh hằng. Đúng là đời người vô thường, sống nay chết mai, không ai biết trước được điều gì. Thế nên, chúng ta phải sống thật là tử tế, sống để không cảm thấy tội lỗi, không cảm thấy hối hận. Trong căn phòng tối đen như mực, Kiều bỗng thấy đau nhói ở trong tim. Cô bừng tỉnh lại thêm một lần nữa. Lúc này cả người cô ta đau đớn như muốn rớt ra từng mảng thịt. Thịt cháy lúc này bị nhiễm trùng, nước vàng chảy ra khắp các vùng xung quanh. Cô ta vừa đói vừa đau, lại vừa mệt nên chẳng còn tí sức lực. Đôi môi thì khô khốc, tới bật máu. Ánh mắt cô ta vô hồn, cứ như vậy nhìn về phía cửa, như muốn hy vọng sự sống hoặc là chí ít có ai đó phát hiện ra mình để giải cứu. Cô ta run rẩy không dám tưởng tượng tới chuyện phải đối mặt với Khiêm như thế nào. Không ngờ, lúc anh ta điên lên lại thua cả một loài cầm thú, bất chấp mọi thủ đoạn độc ác tới rùng rợn. Kiều cứ tưởng rằng mình cao tay hơn khi mà hạ gục được Khiêm, nhưng mà chính cô ta đã tự mình chuốc lấy kết cục bi thảm này. Kiều dần dần rơi vào trạng thái vô thức. Cô thấy bố mẹ đang khóc lóc, gọi mình đi về một phía cây cầu cong như con tôm đỏ chói. Kiều mừng rỡ vội vàng chạy lại, nhưng lại có một lực mạnh đang giữ lấy chân của cô ta. Kiều cố gắng hết sức nhưng không ăn thua. Cô bất lực nhìn bố mẹ dần dần tan thành mây khói. Kiều đứng đó gào thét thảm khốc. Đợi con xin hai người, đừng bỏ con mà. Vừa lúc này cánh cửa phòng được mở ra, ánh sáng của đèn pin chiếu thẳng vào mặt, khiến cho Kiều tỉnh táo lại. Cô ta nhìn thấy Khiêm thì kinh hãi, muốn trốn chạy nhưng chẳng thể làm được. Anh ta trên tay đang cầm một cây kim. Anh ta cười sằng sặc nói với Kiều. Hôm nay chúng ta đổi sang chơi trò khác nhé. Chơi một kiểu tôi chán lắm rồi. Tôi muốn kiểm tra đứa bé trong bụng cô, rốt cuộc là con của thằng nào. Chắc là nó hối hận lắm vì có một người mẹ dâm đãng như cô. Cái loại đàn bà rẻ rúng này thì cho dù có xuống địa ngục cũng vẫn bị tra tấn. Mày dám cho tao uống cao chăn à? Mày đúng là chán sống thật rồi. Khiêm nói một hồi lại nhớ ra chuyện mình bị Kiều hại cái vụ liệt dương nên cay cú, chửi rủa không ngừng. Ánh mắt của Kiều kinh hãi, đỏ ngầu đầy sợ sệt, cứ lắc đầu tỏ ý vô can. Khiêm chửi chán chê thì lấy cây kim, cứ như vậy đâm vào bụng của Kiều. Lần này cô ta mới chịu được 5 phát, đã ngất luôn tại chỗ. Tuy nhiên Khiêm vẫn không buông tha, anh cứ đâm chi chít khắp da thịt, dường như mỗi lần hành hạ Kiều như vậy lại khiến cho Khiêm dễ chịu, thoải mái hơn rất nhiều. Anh ta thích cái cảm giác khi chứng kiến Kiều đau đớn quằn quại, thích cô ta bị tra tấn tới mức ngất đi tại chỗ. Hành hạ cả tiếng đồng hồ thì Khiêm mới chịu dừng tay. Anh ta quẳng cây kim xuống đất, phủi tay rồi bước vào phòng tắm. Cứ như vậy xả nước hết cỡ, đứng dưới vòi hoa sen rồi nhắm mắt lại. Sau khi tắm xong, Khiêm lại cầm chai rượu ra ghế, ngả lưng xuống rồi lướt điện thoại. Bỗng anh giật mình khi phát hiện chuyện bố mẹ Kiều vừa bị chết cháy tại nhà. Thông tin này quá là sốc, báo đài đồng loạt đăng tin trang nhất. Khiêm có chút lo sợ khi nghĩ tới Kiều sẽ có người giải cứu, bởi bố mẹ cô ta chết thì dù như thế nào đi chăng nữa, Kiều nhất định phải lộ diện. Bây giờ nếu như thả cô ta ra thì Kiều nhất định đi báo công an. Lúc đó mọi sự sẽ đổ sông đổ biển. Khiêm đang rối bời trước những suy nghĩ của mình. Và cuối cùng sau khi phân tích một hồi, anh ta quyết định cởi trói cho Kiều. Đồng thời ra điều kiện là cô ta không được báo công an hay kể chuyện này cho bất cứ ai. Nếu không, Kiều phải trả một giá rất đắt. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 11 của câu chuyện Chạm Đáy Nỗi Đau, được viết bởi tác giả Mộc Miên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong tập 11, Tâm An cảm thấy vô cùng rùng rợn. Đúng là chúng ta luôn luôn mong chờ một cái kết không được tốt đẹp dành cho những kẻ xấu xa, những kẻ hãm hại cuộc đời của bản thân mình. Nhưng mà đến khi mà nhìn thấy cái chết của ông bà Đặng và bà Liễu thì Tâm An lại cảm thấy vô cùng là rùng rợn và đáng sợ. Không biết ai là người đứng sau làm chuyện này. Khiêm thì chắc chắn là không phải rồi, bởi vì anh ta vừa mới đọc được tin tức. Vậy thì người đứng sau tất cả mọi chuyện này là ai? Và cái giá phải trả cho Khiêm và Kiều như thế nào? Đến cuối cùng thì Đào có tha thứ cho tất cả mọi người hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 12 của câu chuyện này. Và cũng chính là tập cuối Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.